Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 657 lịch sử tính chất dẫn bóng. Có hai hạng thi đấu sự tình vẫn luôn là Trung Quốc bóng đá lớn nhất khúc mắc. Một cái là World Cup, một cái là Thế vận hội Olympic. Cái trước trải qua 44 năm xung kích về sau. Rốt cục tại lẻ hai niên tiến vào vòng chung kết, mà kết quả sau cùng là một cầu chưa tiến, một phần không được, đầy bụi đất từ Nhật Hàn trở lại Trung Quốc, đến mức có rất nhiều người đều cho rằng Trung Quốc đội có thể may mắn tiến vào World Cup trận chung kết. Đều là lễ Nhật Hàn hai cái đội chủ nhà ban tặng. Thế vận hội Olympic lưu cho Trung Quốc fan bóng đá, đồng dạng là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lại lần nữa Trung Quốc thành lập về sau, Trung Quốc đội mãi cho đến 1988 năm Seoul Thế vận hội Olympic mới lần đầu xông ra châu Á, tiến vào Thế vận hội Olympic. Đó cũng là Trung Quốc duy nhất một lần bằng vào thực lực bản thân xung kích Thế vận hội Olympic vòng chung kết. Nhưng trên Thế vận hội Olympic, Trung Quốc đội biểu hiện lại rất tồi tệ, một cầu chưa tiến, lấy được một trận không so với không thế hòa. Chiến bình chính là Tunisia, không so với ba thảm bại bởi ngay lúc đó Tây Đức, không so với hai bại bởi Thụy Điển. Lúc ấy trong nước dư luận một mảnh xôn xao, cho rằng đội tuyển Olympic trên Thế vận hội Olympic hỏng bét chiến tích khiến người trong nước hổ thẹn. Lần này đội tuyển Olympic cũng được vinh dự là không có nhất tiến thủ tâm đội bóng. Nhưng từ đó về sau, Trung Quốc bóng đá nam liền rốt cuộc không thể xông ra châu Á. Từng tiến vào Thế vận hội Olympic vòng chung kết, mặc kệ là Houghton dẫn đầu chi kia kiện lực bảo vì thành viên tổ chức đội tuyển Olympic, vẫn là Thẩm chỉ đạo dẫn đầu chi kia tại Argentina World Youth Championship bên trên rực rỡ hào quang siêu bạch kim, cuối cùng đều không thể cải biến bi kịch vận mệnh. Fan bóng đá mắng một năm rồi lại một năm, một giới lại một giới. Bát niên những cái kia chỉ trích đội tuyển Olympic khiến người trong nước hổ thẹn fan bóng đá. Dần dần đều đã lớn rồi, thành thục, bọn hắn bắt đầu ý thức được. Nguyên lai mình năm đó chỉ trích là cỡ nào buồn cười. Bởi vì chi kia đội tuyển Olympic thực lực cứ như vậy. Trung Quốc bóng đá trình độ cứ như vậy. Tại loại này khách quan dưới điều kiện, thử hỏi làm sao có thể yêu cầu cầu thủ bị đá tốt hơn đâu. Bọn hắn có ít người bởi vậy lựa chọn thoát đi. Từ đây đối Trung Quốc bóng đá kính nhi viễn chi, có chút lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng nhìn xem, nhìn nó đến cùng có thể nát tới trình độ nào. Còn có một số người lựa chọn tiếp tục ủng hộ. Thậm chí trong đó có một bộ phận người ở trong lòng đầu cùng mình phân cao thấp. Bọn hắn không tin cả đời này đều không nhìn thấy Trung Quốc bóng đá quật khởi ngày đó. Mà mặc kệ là loại kia, đều không thể phủ nhận. Bọn hắn đối với Trung Quốc bóng đá phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất kia phần yêu quý. Bóng đá là không có biên giới, nhưng cầu thủ cùng fan bóng đá đều có. Thời gian qua đi 20 năm. Trung Quốc lại lần nữa tiến vào Thế vận hội Olympic vòng chung kết. Nhưng lần này là mượn nhờ đội chủ nhà ưu thế. Trong nước fan bóng đá đối với chuyện này là phi thường thấp thỏm, phi thường lo lắng. Trung Quốc từ trước tới nay lần thứ nhất tổ chức Thế vận hội Olympic. Cử quốc vui mừng, từ tầng cao nhất chính phủ đến bình thường nhất bình dân dân chúng. Không một không vì tổ quốc chúc mừng. Đều mong mỏi cùng trông mong chờ mong Olympic dũng sĩ có thể vì nước làm vẻ vang. Nhưng tại cái này phía sau, tất cả mọi người nhưng lại thập phần lo lắng, sợ Trung Quốc bóng đá dẫm vào năm đó vết xe đổ. Cứ việc năm nay cái này một chi đội tuyển Olympic cũng không phổ thông. Nó có được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng hai lớp được chủ dương. Dương có được một đám tại châu Âu giới bóng đá hiệu lực du học tuyển thủ quốc gia. Có được nhất danh đến từ nước Đức. cũng đã dùng thực lực chứng minh qua mình huấn luyện viên trưởng Crowan. Thậm chí, tại 3 năm trước đây, bọn hắn từng tại Hà Lan đã đánh bại Argentina, cầm xuống World Youth Championship quán quân. Tất cả đủ loại đều để người đối bọn hắn tràn đầy chờ mong. Nhưng quá khứ chiến tích lại gọi người không dám đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao. Có trời mới biết bọn hắn có thể hay không lại một lần làm cho người thất vọng. Fan hâm mộ bóng đá đối Dương Dương tràn đầy lòng tin. Đối mấy tên du học tuyển thủ quốc gia cũng có lòng tin. Nhưng bọn hắn đối đội tuyển Olympic không dám ôm hy vọng quá lớn. Bọn hắn duy nhất tâm nguyện chính là tại cái này cử quốc chúc mừng thể dục thịnh sự bên trong, Trung Quốc đội tuyển Olympic có thể đừng cho người trong nước mất mặt, đừng cản trở, vậy là được rồi. Chính là ôm dạng này một phần tâm tính. Tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc một ngày trước, Trung Quốc đội tuyển Olympic tại Thẩm Dương nghênh đón trận đầu. Cả nước vô số fan bóng đá cùng người xem đều ngồi tại trước máy truyền hình. Chú ý trận này Thế vận hội Olympic thi đấu sự tình. Bọn hắn đều hy vọng Trung Quốc đội tuyển Olympic đừng làm đập, mà tại Thẩm Dương áo trong cơ thể. Hiện trường fan bóng đá cũng tạo nên cực kỳ nhiệt liệt bầu không khí. Vô số fan bóng đá đánh ra ủng hộ đội tuyển Olympic cùng Dương Dương quảng cáo. Thậm chí có một mặt nhìn trên đài đánh ra cự phúc Dương Dương ảnh chụp. Hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ, vì nước làm vẻ vang, gánh vác người trong nước trọng vọng, gánh vác lấy lịch sử bao phục xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Crowan xuất lĩnh chi này đội tuyển Olympic bắt đầu bọn hắn trận đấu thứ nhất. Đối thủ là đến từ châu Úc New Zealand. Cầu tiến Á, vĩ đại Dương Dương, mở màn vẻn vẹn 3 phút. Dương Dương liền vì Trung Quốc đội đánh vào Thế vận hội Olympic trong lịch sử thứ nhất hạt nhập cầu. Để chúng ta nhớ kỹ cái này thần kỳ mà vĩ đại thời khắc. Để chúng ta nhớ kỹ tên của hắn. Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên một tiếng gào thét. Dương Dương cấp tốc quay người xông ra sân bóng, một đường giang hai cánh tay, lướt đi tại Thẩm Dương áo trong cơ thể, nhận lấy toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá reo hò. Cả tòa sân thể dục triệt để biến thành một vùng biển mênh mông nộ hài. Tất cả fan bóng đá cảm xúc đều bị nhen lửa. Chỉ gặp hắn cấp tốc vọt tới bên sân, xa xa hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá đứng trang nghiêm. Cúi chào, cũng hôn trước ngực mình quốc huy. Trực tiếp truyền hình ống kính quét qua khán đài, phát hiện có vô số fan bóng đá nhịn không được vui đến phát khóc. Thậm chí có rất nhiều người đều lưu lại im ắng nhiệt lệ. Bọn hắn đều bị đột nhiên xuất hiện dẫn bóng, thật sâu cảm động, ai cũng không nghĩ tới, ai có thể nghĩ đến, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương liền dẫn đầu vì Trung Quốc đội phá khung thành đạt được. Đây là Trung Quốc bóng đá tại Thế vận hội Olympic trong lịch sử thứ nhất hạt dẫn bóng. Đây là một lần vô cùng làm cho người khó quên dẫn bóng. Trung Quốc trận đấu này đánh cho 10 phần tích cực, Crowan ở giữa sân bài xuất Trịnh Chí, Triệu Tuấn Chiết cùng Chu Hải Bân tổ hợp. Trong đó Trịnh Chí cùng Chu Hải Bân chọn vị trí đều rõ ràng càng thêm gần phía trước. Trước trận, tam xoa kích là Dương Dương, Cao Lâm cùng Trần Thao. Trong đó, vừa rồi cái kia dẫn bóng, chính là Cao Lâm tại vùng cấm địa phải góc cạnh ngoài ngừng cầu về sau. Truyền cho Trần Thao, lại từ Trần Thao truyền bên trong đến trung lộ, Dương Dương chen vào địa vị cầu công cánh cửa trúng đích. Trung Quốc đội lần này tiến công đánh, cho phi thường có thành công, mà Dương Dương nắm chắc cơ hội năng lực cũng là cực cao. Cái này đầy đủ cho thấy Dương Dương siêu quần bạt tụy năng lực cá nhân, đồng thời cũng là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử lần thứ nhất tại Thế vận hội Olympic vòng chung kết trên sân khấu dẫn bóng. Cái này đem là một cái vượt thời đại dẫn bóng, mà nếu như fan hâm mộ bóng đá có nhìn qua năm 2006 World Cup, nhất định sẽ không quên. Cũng là từ Dương Dương đánh vào Trung Quốc bóng đá trên World Cup thứ nhất hạt dẫn bóng. Hắn hiện tại đã trở thành Trung Quốc bóng đá cờ xí cùng hy vọng. Dương Dương ở đây bên cạnh cùng đuổi theo tới các đội hữu ôm. Chúc mừng lấy dẫn bóng. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương thật cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng ở dẫn bóng về sau, hắn rất nhanh liền ý thức được. Đây là Trung Quốc bóng đá lịch sử thượng đệ nhất cái thế vận hội Olympic vòng chung kết dẫn bóng. Cái này khiến cả người hắn đều đốt. Đội tuyển Olympic các đội hữu cũng rất cao hứng. Bởi vì cái này dẫn bóng đại biểu cho số không đột phá. Không chỉ có là Dương Dương một người vinh dự, đồng thời cũng là chi này đội tuyển Olympic mỗi người, thậm chí là Trung Quốc bóng đá vinh quang. Bên sân Crowan cũng đồng dạng là kích động không thôi. Hiển nhiên đều vì cái này mỹ diệu bắt đầu cảm thấy phấn chấn. Tại toàn trường fan bóng đá một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Trung Quốc đội tiếp tục tăng cường đối New Zealand thế công. Trước mắt cái này Trung Quốc đội thực lực, muốn nói đụng phải thế giới cường đội, vậy khẳng định là không bằng. Nhưng nếu là đụng New Zealand, hay là châu Á còn lại đội bóng, kia là thật không có vấn đề gì quá lớn. Phùng Hiểu rất cùng Lý Vĩ Phong tạo thành trung vệ cũng biểu hiện ra trình độ. Đặc biệt là Phùng Hiểu rất, tại Eredivisie rèn luyện mấy năm này, thực lực tổng hợp tăng lên phi thường lớn. Nhất là tại Feyenoord đứng vững gót chân về sau, hắn bắt đầu thường đánh châu Âu thi đấu sự tình. Tiếp xúc đến càng cao cấp thi đấu sự tình cùng khảo nghiệm. Thực lực tổng hợp tăng lên rất rõ ràng. Trần Thao cũng là như thế. Tại phút thứ 37 lúc, chính là Trung Quốc đội hậu phòng tuyến liên tục một cước truyền lại. Phùng Hiểu rất lớn cất bước dẫn bóng xông về phía trước. Cũng nghiêng truyền đến cánh trái, Dương Dương được banh sau cưỡng ép đột phá, truyền đến sau điểm, Trần Thao cánh phải chen vào truyền trung môn trước, tạo thành đối phương hậu vệ Onder dùng tay phạm lỗi, bị trọng tài chính lấy ra bản trận đấu tấm thứ hai thẻ vàng. Bị hồng bài phạt ra sân, Trung Quốc đội thắng được một lần penalty cơ hội, Dương Dương đem cơ hội nhường cho Trịnh Chí. Từ phía sau tự mình chủ phạt trúng đích. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Trung Quốc đội tăng cường bên trong trước trận phối hợp mạch suy nghĩ. Nhất là bắt đầu đánh ra liên tục tiến công phối hợp. Ở đây trên mặt đánh cho nhìn rất đẹp. Nhưng ở phòng thủ phương diện lại xuất hiện một lần sai lầm. Trung Quốc đội hậu vệ chế ra việt vị thất bại. New Zealand đánh ra phản kích. Cũng rất khoái công phá Trung Quốc đội cầu môn. Lần này lại để cho tất cả fan bóng đá đều lo lắng đề phòng. Nhưng sau đó Trung Quốc đội cũng không có vì vậy dao động sách lược của mình. Tiếp tục tăng cường tiến công. Thậm chí đổi lại Hao Tuấn Mẫn. Thay đổi Triệu Tuấn Chiết. Tiến một bước tăng cường đội bóng bên trong trước trận tổ chức cùng thế công. Thứ 67 phút. Chu Hải Bân trung lộ thẳng nhét. Dương Dương cắm vào vùng cấm địa bên trái được banh về sau. Thấp phẳng cầu truyền đến trung lộ. Cao Lâm bọc đánh đúng chỗ. Phía trước cầu môn tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 3-1. Sau đó Trần Thao còn có một lần phi thường đặc sắc người biểu diễn. Bên phải đường ngay cả ngừng mang qua. Cưỡng ép đột phá đến vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng. Góc độ nhỏ gõ cửa lúc, đánh vào bên cạnh trên mạng, không thể phá khung thành đạt được, nhưng rất nhanh, Trần Thao lại một lần bên phải đường chế tạo ra uy hiếp. Đưa bóng nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong, Dương Dương thúc ngựa đuổi tới, dễ dàng phản việt vị thành công, hình thành đơn đao, thoảng qua thủ môn về sau, đẩy bắn không môn đắc thủ, 4-1, sau đó Rowan thay đổi lập cú đúp, cũng có một lần trợ công dẫn bóng công thần Dương Dương. Để hắn tiếp nhận toàn trường tất cả fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng reo hò. 4 so với 1 điểm số, đã cơ bản có thể xác định Trung Quốc đội đem nắm vững thắng lợi. Mà sự thật cũng chứng minh, sau đó New Zealand căn bản bất lực phản kháng. Trung Quốc đội đem 4 so với 1 điểm số bảo trì đến kết thúc. Lập cú đúp cũng cống hiến một lần trợ công Dương Dương. Được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Sau trận đấu, không chỉ có Crowan công khai biểu thị đối Dương Dương tán thưởng. New Zealand chủ soái cũng cho rằng, bọn hắn sở dĩ sẽ tao ngộ đến thảm bại. Trọng yếu nhất hay là bởi vì Dương Dương. Chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Chính Dương Dương đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc thì là biểu thị. Đánh vào lịch sử tính chất thủ hạt dẫn bóng. Hắn cảm thấy phi thường kích động. Hắn cho rằng Trung Quốc đội chỉ phải gìn giữ trước mắt trạng thái cùng đấu pháp. Có thực lực từ tiểu tổ ra biên. Ta hy vọng lần này tại chúng ta cửa nhà mình sẽ không lại để người trong nước hổ thẹn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN